Chương 247, tên chẳng diện. Ngao siêu hung, ngươi có phải hay không cho nhà ngươi thức thần đến một phát trí chướng cùng trí tuệ cảnh giới? Không phải vậy như thế vụng về lấy cớ nàng khả năng có tin hay không? Ngao siêu hung, cái này cho dù là đổi lại một người bình thường cũng sẽ không tin tưởng đi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi chẳng lẽ thiếp thân tại Chu Nho mở trong mắt người chính là như vậy không mặt mũi chi đồ sao? Mà lại ta cũng sẽ không loại này hàng trí cảnh giới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại thêm gian thực lực cũng không so ta yếu. A Ngao ô siêu hùng, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có một chút như vậy bức số. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc, thiếp thân rõ ràng mỗi ngày đều có bức số. Cả gù dạ đại tiểu thư, loại này lấy cớ đơn giản cũng là vô địch, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ quả nhiên là không có mặt mũi, khả năng này cũng là lao đại thế giới A điên cuồng kim cương. Ở đây bỗng nhiên muốn pho nở dê vở ân ở một chút Chu Nho mở đại nhân. Thì đương cha đến tột cùng là một loại gì dạng cảm giác, là hưng phấn vẫn là kích động cũng hoặc là chấn kinh? Ngao ô siêu hùng, là có một loại muốn đem ngươi cấm nôn 10 phút cảm giác. Điên cuồng kim cương, đúng thật xin lỗi bản thể là vui vẻ, phốc phốc rổ sủ kẻ tiền bối cái này dây sợ còn được. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, cái này làm sao có thể gọi sợ đâu, cái này gọi tuân từ nội tâm cảm giác. Quả nhân doanh chính. Tuân theo nội tâm cảm giác cái này không phải liền là từ tâm sao? Ta rất có tiền, dồ sủ kẻ tiểu bằng hữu, ngươi không thể cứ như vậy bị cường quyền hù dọa ở. Tony thúc thúc đối ngươi loa y biểu hiện na y không bình thường thất vọng. A ngươi hẳn là bất ý cường quyền, dũng mãnh vô cùng nói tiếp ra lời trong lòng điên cuồng kim cương. Này nếu không sở tạc tiên sinh ngươi giúp ta nói một chút thôi, ta rất có tiền. A Tony thúc thúc ta hamburger thức ăn ngoài đến, chờ ta đem hai. Thằng chi sĩ thịt bò hamburger ăn xong, lại tới giúp ngươi nói một chút. Điên cuồng kim cương, uy uy uy, ngươi đây cũng là sợ đi, có ý tốt nói ta sao? Bản thể là vui vẻ, phốc ha ha ha, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng ạ ị, bất đắc dĩ yên lặng lắc đầu. Cái này dù cả gì dạ củ mỏ tao thao tác thật sự là quá nhiều, không thể không nói cái này khe hở yêu quái mượn cớ đều là như thế không tiết tháo. Hoặc là nói đối phương vốn là không tồn tại mặt mũi loại vật này. Cho nên nói không thể lấy không tiết tháo ba chữ, qua hình dung nàng sở tác sở vi. Nô bất kể nói thế nào, dù sao trước mắt có thể xác định một điểm chính là xạ cụ dạ tại gần sổ kỳ ô bên trong sinh hoạt, trôi qua còn tính là rất không tệ, chí ít dù cả gì dạ cụ mò nhà thức thần dạ cụ mò gian, tiếp nhận xạ cụ dạ vị này gia đình thành viên mới, đây chính là một cái rất không tệ bắt đầu. Đương nhiên là có dù cả gì dạ cụ mò bảo bọc xạ cụ dạ, dạ cụ mỏ gian cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Hoặc là nói chính như dù cả gì dạ cụ mỏ mới vừa nói như thế, gian thích vô cùng tiểu hài tử cũng khó nói trở lại ạ ị hứa nhớ kỹ gần sổ kỳ ổ chỉnh thể bầu không khí. Tựa hồ là có như vậy ném một cái ném quýt bên trong quýt khí. Nói tóm lại cũng là hướng giới tính có chu tờ không quá bình thường nữ yêu quái hơi nhiều. Xạ cụ dạ sẽ không phải cũng sẽ bị mang lệch ra a, khả năng này tuy nhiên cũng không tính lớn. Nhưng cũng không phải là không thể được. Ta, rất có tiền, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, ta cái này bỗng nhiên phát sinh một kiện không bình thường kinh dị sự tình. Điên cuồng kim cương, cắp sở tạc tiên sinh, chuyện gì phát sinh có thể để ngươi một cái nước Mỹ người nói ra ngọa tào hai chữ, cái này cần là chuyện gì? Ta, rất có tiền, ta muốn nói sự tình, các ngươi tuyệt đối không nên sợ hãi. Ngao siêu hung, vị này bảy viên, chúng ta là nói chuyện phiếm bảy thành viên, chúng ta sẽ không sợ. Ta, rất có tiền, ta vừa rồi để dạ vịt qua quét hình một chút hai tầng chi sĩ hamburger thịt bò phiến. Điên cuồng kim cương, thịt bò phiến có cái gì tốt hiếm lạ? Ta, rất có tiền, không phải có cái gì tốt hiếm lạ vấn đề, đó là có dính chi sĩ thịt bò phiến, là loại kia thịt bò đóng hộp phiến bánh thịt. Ta cũng là loại kia rất kỳ diệu loại kia, nó cùng phổ thông bánh thịt không giống nhau, nó là có dính chi sĩ. Ta, rất có tiền. Vừa mới bắt đầu ta một thanh gặm xuống dưới, cắn mấy lần về sau, đồng nhiên nghĩ đến ta là ý dòng man, có thể sẽ có siêu cấp nhân vật phản diện cho ta hạ độc, sau đó ta liền bịch một chút, để dạ vịt giúp ta quét hình một chút có hay không độc. Ta, rất có tiền, kết quả dạ vịt quét hình thời điểm phát hiện, khối kia thịt bỏ phiến, lại là dùng trâu được cô bé bộ vị băm hợp thành bánh thịt. Ta điên cuồng kim cương, cái gì phốc ha ha ha ha ha, ta, rất có tiền, không phải. Khủng bố như vậy sự tình, dồ sủ kẻ tiểu bằng hữu ngươi thế mà cảm thấy buồn cười. Điên cuồng kim cương, ta nhớ tới chuyện cao hứng, ăn châu được vật kia là có thể đại bổ. Bản thể là vui vẻ, phốc ha ha ha ha ha ta, rất có tiền, ngươi lại cười cái gì bản thể là vui vẻ, ta cũng muốn lên chuyện cao hứng, ta không ăn thịt bò hamburger. Ta, rất có tiền, ta lặp lại một lần, ta không có đang nói đùa a điên cuồng kim cương, phốc ha ha ha ha ha ngao ô siêu hùng, ha ha ha ha ha bản thể là vui vẻ, ha ha ha ha ha ta, rất có tiền, uy ý rồng man xưa gì trong thế giới. Tony sở tặc mang trên mặt ngộng bức biểu lộ, chẳng lẽ mình ăn loại này buồn nôn đồ vật, bọn họ cảm thấy mình đang nói đùa sao? Vấn đề là dạ vịt quét hình kết quả, chính là cái này bộ dáng a, chính mình không có đang nói đùa gì vậy, thịt này bánh thật là có vấn đề ai nhìn lấy. Trên bàn cái kia bị cắn một cái chi sĩ thịt bò hamburger, Tony bỗng nhiên có một loại buồn nôn cảm giác. Nếu như hắn là một người hoa hạ lời nói, khả năng cũng sẽ không có cảm giác gì. Vấn đề là hắn là một cái nước Mỹ người, bản năng đã cảm thấy loại vật này không thể ăn a. Vấn đề là hắn vừa rồi đã cắn một cái, chí mạng nhất chính là, này một thanh còn phi thường lớn miệng, hắn còn đem nuốt vào qua Tony sở tặc thậm chí cảm thấy đến, chính mình muốn hay không qua tẩy cái dạ dày dù sao hắn một đại nam nhân ăn loại kia thịt đi vào. Chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật buồn nôn a ngao ô siêu hùng, sở tặc tiên sinh, chúng ta là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Dưới tình huống bình thường là không biết cười lên tiếng. Cạ gù dạ đại tiểu thư, khu khu không sai trừ phi là đến nhịn không được thời điểm. Bản thể là vui vẻ, nói thí dụ như hiện tại phốc ha ha ha ha ha ha ta, rất có tiền, các ngươi đều khi dễ đáng yêu Tony thúc thúc, ô ô ô ngao ô siêu hùng, y lì buồn nôn ghét bỏ công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, đại danh đỉnh đỉnh ý rồng man bi thảm người thiết lập sụp đổ, cuối cùng là nhân tính đoạ lạc. Cũng hoặc là đạo đức trầm luân kính thỉnh xem ẹ gì gì họa sĩ tân tắc mạn gà y rồng man không thảm ta, rất có tiền, không phải các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái kia bộ vị rất lợi hại buồn nôn. Sao ngao ô siêu hung, không có việc gì, vật kia có thể trắng dương, càng ăn càng có lực. Điên cuồng kim cương, ngươi nhìn chu nho mở đại nhân đều nói vật kia có thể trắng dương. Ta, rất có tiền. Thật có thể tại sao ta cảm giác các ngươi tại liên hợp lại gạt ta, tuy nhiên ta đối với sinh vật học không quá am hiểu, nhưng cũng không thể như thế hốt du a thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, tại bản đại vương trong ấn tượng, tựa như là có thể trắng dương. Ta, rất có tiền, a liệt vậy ta có phải hay không hẳn là đem nó cho ăn xong ta, rất có tiền, nhưng là vẫn cảm giác thật buồn nôn a theo thời gian từng giây từng phút chết đi, hệ a ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy. Không nghĩ tới Tony sở tặc tùy tiện ăn hamburger, vờ ơ y ma ăn ra loại này thì hắn không phải là tùy tiện tại quán ven đường buồn bán nơi đó mua a bất quá nói thật nghe nói đồ chơi kia thật có thể trắng dương. Về phần có hay không khoa học căn cứ ạ ý cũng không rõ ràng. Dù sao hắn thận công năng lại không có cái gì ma bệnh, hoàn toàn không cần đi giải loại vật này. Lại thêm lấy hắn loại này có thể so với quái vật đồng dạng khủng bố thể chất. Lại thêm sinh mệnh trả lại độ thuần thục đạt tới tinh thông cấp, thận hư loại bệnh tật này, cả một đời đều khó có khả năng bị hắn gặp được. Mà trước đây ngày ngày ăn chơi đàng điếm sợ tác, thật là cần bổ một chút á dù sao ra hỏa kia trước mắt cũng đã người đã trung niên á lúc này thời gian, đã là đến buổi sáng 11:30 phân, khoảng cách trung nhận khảo thí khai mạc thức bắt đầu, vẹn vẹn chỉ còn lại có nửa giờ thời gian. Hệ ạ y hoạt động một chút tay chân về sau, hơi chuẩn bị một chút. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Trung nhẫn khảo thí khai mạc thức địa điểm để đặt tại Cổ Nổ Hạ thôn đại quảng trường bên trên. Cổ Nổ Hạ thôn đại quảng trường ở vào hỏa ảnh cao ốc sát vách, chiếm diện tích phi thường bao la, mà lại mặt đất cũng không bình thường bằng phẳng. Trước đó kỳ u bị chi loạn bên trong, trước kia quảng trường sớm đã bị phá hủy, hiện tại Cổ Nổ Hạ đại quảng trường là mới tinh, là trước đó không lâu vừa mới trọng kiến hoàn tất. Khi ạ ị hú đi vào nơi này về sau, lập tức liền có ám bộ nhị dạ chào đón. Sau đó đem hắn cho chỉ huy đến trên bàn tiệc qua. Lúc này những này trên bàn tiệc ngồi người, đều là Cổ Nổ Hạ thôn nhân vật cao tầng, cùng nó nhận thôn đại biểu, dù sao mỗi một cao y đều là quyền cao chức trọng, từng cái tuổi tác đều so sánh lớn. Chứ bỏ ạ ị cái này không phải nhị dạ bên ngoài, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này tứ đại mục hòa ảnh, xem như trẻ tuổi nhất. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là 20 tuổi ra mặt. Khi ạ ị hứa ngồi tại vị trí hắn bên trên lúc, lại một lần nữa hấp dẫn không ít ánh mắt. Dù sao lần trước hắn cho những người này mang đến kinh ngạc đã đầy đủ lớn. Cũng không để ý tới những này cái gọi là cao tầng, hệ ạ y ánh mắt đủ kiểu nhàm chán đảo qua phía dưới quảng trường, phát hiện trên quảng trường cũng sớm đã là kín người hết chỗ. Bên trong một nửa là cổ nổ ha người trong thôn, một nửa khác thì là tổ ngộ mù già người. Có phổ phổ thông thông lữ khách, có phú thương, có cổ nổ hạ bình dân, có nỉ dạ. Đương nhiên không thể thiếu cũng là trung nhẫn khảo thí đám tuyển thủ. Có thể là bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, dẫn đến hiện tại tràng diện có chút ồn ào. Thẳng đến thời gian đến 12 giờ cả thời điểm, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đông nhiên từ châu ngồi đứng lên. Độc thuộc về hỏa ảnh khí thế phát ra, hắn đông nhiên vỗ vỗ tay. Toàn bộ ồn ào quảng trường, vỡ ơ y ma chậm chạp yên lặng lại chỉ nghe nạ mì cả giờ mì nạ tổ khẽ cười nói, bản lai lịch giới trung nhẫn khảo thí. Cũng không có khai mạc nghi thức, nhưng bởi vì đây là chiến hậu lần đầu nhận giới trung nhận khảo thí, cho nên ta cố ý chuẩn bị một cái nghi thức, hy vọng các vị không nên cảm thấy thái phiền phức.